Nhật ký nuôi con của nữ phụ ác độc, chương 142. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Hoan cũng chẳng có hứng thú gì với bữa tiệc cắm trại. Ngày đầu tiên nên có chút mệt mỏi, chỉ muốn đi ngủ sớm một chút. Nghe vậy liền định từ chối, nhưng Tinh Tinh nhìn thấy bên đó có nhiều người, lại muốn qua xem nào nhiệt. Không còn cách nào, Trình Hoan cũng đành phải đi cùng. Bữa tiệc cũng chẳng có gì mới, hát hò nhảy múa, một nhóm mười mấy người tụ lại với nhau nói chuyện. Cũng đã muộn rồi, có thể lựa chỗ ngủ trong lều hoặc đi về phòng của mình. Tinh Tinh muốn ngủ ở trong lều. Tất cả những thứ mới lạ bạn nhỏ này đều muốn thử một lần. Đáng tiếc hai người lớn trong nhà lại chẳng dỗi hơi như vậy. Thế là cậu chỉ đành miễn cưỡng theo về biệt thự. Đừng có chơi muộn quá đấy. Ngủ sớm một chút. Ở bên ngoài phòng ngủ, Giang Minh Viễn cúi người hôn lên má của Tinh Tinh, lại nhận lấy nụ hôn trả của con trai, mới đứng dậy nói chúc ngủ ngon với Trình Hoan. Dù sáng ngày mai có muốn thức dậy ngắm bình minh không? Nguyệt lúc ở trên máy bay, lão Lưu đã nói qua bình minh ở đây đẹp mê người. Trình Hoan đương nhiên cũng rất tò mò, nhưng lúc bình minh quá sớm, cô sợ rằng mình không dậy được. Sớm như vậy đồng hồ báo thức cũng không gọi tôi dậy nổi. Không sao, tôi sẽ đến đánh thức cô dậy. Lời này lặp lại trên đầu lưỡi. Cuối cùng Giang Minh Viễn vẫn chọn ngữ điệu phù hợp nhất. Nhưng lời còn chưa kịp nói ra, Tinh Tinh đã giơ tay lên. Mẹ, con có thể dậy được. Để con đánh thức mẹ cho. Câu Giang Minh Viễn định nói ra kẹt lại nơi cổ họng. Không khỏi cảm thấy tức ngực. Anh liếc nhìn cậu con trai phá hoại một cái. Im lặng không nói gì nữa. Ấm áp gật đầu với Trình Hoan. Giọng nói lạnh nhạt. Vậy thế nhé, ngày mai gặp, chúc ngủ ngon. Trình Hoan vẫy vẫy tay với anh, mở cửa phòng đưa con trai vào trong. Tinh Tinh cũng nói tạm biệt, vừa vẫy tay vừa gửi nụ hôn gió. Đáng điếc cha cậu còn chẳng thèm nhìn một cái. Mắt thấy cửa phòng đóng lại, lúc này Giang Minh Viễn mới đi về hướng phòng ngủ của mình. Trong phòng tắm, từng chiếc quần chiếc áo được cởi ra. Giang Minh Viễn đứng dưới vòi hoa sen, mắt nhắm lại để dòng nước chảy qua mặt. Trong phòng tắm mờ hơi nước, dần dần nhìn không rõ, chỉ nghe thấy tiếng nước không ngừng chảy. Sau 10 phút, tiếng nước ngừng lại, Giang Minh Viễn quấn khăn tắm bước ra ngoài. Anh để trần nửa người trên, những giọt nước theo từng sợi tóc rơi xuống lồng ngực, càng thêm vài phần quyến rũ. Chỉ tiếc rằng cảnh xuân tuyệt đẹp này lại không có ai thưởng thức. Người đàn ông thuận tay kéo khăn tắm vứt qua một bên, lấy một chiếc khăn khác lau đầu. Mặc kệ tóc đã khô chưa, cứ như vậy mà chuẩn bị đi ngủ. Tẹt, ánh đèn phụt tắt. Giang Minh Viễn nằm trên giường nhắm mắt ổn định lại một lúc. Trong lòng anh có tâm sự, đương nhiên không thể nào dễ dàng ngủ được. Một lát sau, người trên giường lại mở to mắt, đứng dậy lấy điện thoại trên chiếc tủ đầu giường, tìm một số điện thoại trong đó, đánh mấy chữ rồi gửi qua. Trình Hoan tốn sức lắm mới tắm được cho Tinh Tinh, lại cho cậu lên giường kể chuyện du ngủ, sau đó mới đi tắm rửa. Cô ngồi trên đầu giường, mái tóc dài được thả xuống, vừa đáp mặt nạ vừa chơi trò chơi. Trò chơi tự động đánh quái vật. Không cần cô phải bận tâm. Đôi mắt Trình Hoan vô thần nhìn hiệu ứng sặc sỡ trên màn hình. Đột nhiên thấy điện thoại rung lên. Cô giật mình định thần lại. Phát hiện là tin nhắn của người ở phòng đối diện gửi qua. Rất đơn giản. Chỉ có hai chữ ngủ ngon. Không phải đã lúc nãy đã nói rồi sao? Trình Hoan nghĩ thấy có chút kỳ lạ. Nhưng vẫn thoát trò chơi ra. Gửi cho đối phương hai chữ giống như vậy. Trong phòng ngủ bên kia, Giang Minh Viễn nhận được tin nhắn nở một nụ cười nhàn nhạt. Ngón cái của anh lau lên màn hình, trong lòng lại thầm lặp lại, sau đó đặt điện thoại xuống, mới thực sự đi ngủ. Cách chương